Yêu em, cứ để anh, chương 4, thân phận 2, góc truyện audio.com. Tống Thiên Vương là người đứng đầu Tống gia, nhưng phía sau cái danh này thì ông ấy còn là người đứng đầu Băng Thiên Long Phủ, một trong những thế lực lớn mạnh nhất thế giới ngầm. Hiện tại thế giới ngầm có 5 người đứng đầu đại diện cho 5 gia tộc lớn nhất, kể đến đầu tiên đó là Hàn gia của Hoàng Xà Phủ, gia tộc thứ hai là Thiên Long Phủ của Tống gia, gia tộc thứ ba là Lục gia của Lục Xà Phủ, thứ tư là gia tộc Đường gia của Đường Thiên Phủ, thứ năm là Trương gia của Trương Vương Phủ. Nắm trong tay địa vị lớn nhất nhì Hàn gia và Tống gia liên kết với nhau để thế giới ngầm ổn định. Sự liên kết này được Hàn lão đại và Tống lão đại gìn giữ bằng một hôn ước giữa Tống Hạo Thiên và Hàn Tử Di đã được đính hôn với nhau vào năm cả hai đã 18 tuổi. Thế giới ngầm luôn bị nhăm nhe bởi chính phủ, vì thế năm gia tộc lớn nhất này có trách nhiệm bảo vệ thế giới ngầm. Hàn gia đứng đầu vì Hàn lão đại có một người em có chức quyền trong chính phủ, nhờ sự chống đỡ đó đã đưa Hàn gia làm chủ. Tiếp diễn cuộc nói chuyện, Tiểu Hạo, Hạo Phong, ngày tới chúng ta sẽ đi gặp Hàn gia để bàn chuyện hôn ước. Tiểu Hạo, ngày mai con là nhân vật chính vậy nên ăn mặc thật đẹp vào. Tống Thiên Vương nói, Hạo Thiên ngập ngừng nói, có thể không gặp được không ạ, con thật sự không thích hôn ước này. Con muốn có thể tự chọn cho mình một người mình yêu. Tống Thiên Vương cao mày nói, con có biết chuyện này quan trọng thế nào không? Lỡ như Hàn gia nghĩ là chúng ta muốn tạo phản chỉ vì lời nói ngu ngốc này của con thì sao, con đã từng nghĩ đến hậu quả chưa, ai là người gánh hả? Có phải bị ta chiều cho hư rồi, bây giờ muốn gì được đó à, Hạo Thiên định nói lại nhưng Hạo Phong cẩn thận kéo tay em mình và nhắc nhở. Tiểu Hạo, em nên im lặng đồng ý, tốt nhất là nên giữ hòa bình thế giới. Nếu không muốn bị nhập hội cái bang lang thang ngoài đường nghe chưa? Nghe vậy Hạo Thiên cũng đành im lặng, ba bớt giận, Tiểu Hạo còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Ngày tới con sẽ lo thật tốt chuyện này, Hạo Phong nói xong, Hạo Phong và Hạo Thiên xin phép ba của mình ra ngoài. Chuyện đã lắng xuống nhưng vị thiếu gia của chúng ta vẫn còn đang khó chịu, bỗng dưng gương mặt vui hẳn lên khi nghe quân vương nói. Chuyện của Trần Hạ Vi tớ đã sắp xếp ổn thỏa, từ ngày mai cô ta sẽ làm thư ký cho cậu. Hạo Phong cười nói, thư ký mới, em định làm gì con gái nhà lành người ta nữa đây? Đừng gây chuyện nữa, anh không lo nổi cho em đâu. Hạo Thiên liền nói lại, con gái nhà lành khỉ khô á, người gì nhìn mặt khó ưa, tướng thì lùn tẹt lại còn ngang bướng nữa chứ. Em chỉ đùa với cô ta một thời gian thôi, anh đừng lo. Từ ngang bướng này chắc chỉ dành cho người nào đó thôi. Quân vương nhìn Hạo Thiên rồi quay sang nhìn Hạo Phong cười. Cười gì chứ, hai người chọc tôi đấy à? Hạo Thiên khó chịu bảo. Ha ha ha, không khí trở nên vui hơn, không còn sự căng thẳng trước đó nữa. Hạo Phong và quân vương lên xe trở về công ty, còn riêng Hạo Phong phải tham dự một buổi event khác nên không đi cùng hai người họ. Cách chương.